Hôn đủ chưa? Chương 25, tôi xanh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn nhỏ, Giang Lạc thích xem nhất là phim cảnh sát hình sự TVB. Lúc kéo Tô Mộ Tinh ra ngoài, nhiệt huyết sông lên tận trán. Người cũng đã kéo vào thang máy mà cả buổi mới cam lòng buông tay. Tô Mộ Tinh cho rằng trận này mình sẽ bị bịt chết mất. Rời khỏi tòa nhà, Tô Mộ Tinh nhìn quanh bốn phía một vòng. Lúc mới bị Giang Lạc lôi tới khá gấp gáp nên không nhìn kỹ. Giờ lướt qua mấy chữ ở cạnh mới biết đây là Minh Âm Uyển. Khu vực cực đẹp, tấc đất tấc vàng. Có thể sống ở đây chắc mẩm là không thiếu tiền. Tô Mộ Tinh thì thầm. Bác sĩ thu nhập cao thế à, rõ ràng là có vấn đề. Giang Lạc cầm điện thoại tung lên tung xuống. Đứng cách cô hai bước. Vấn đề thế nào? Tô Mộ Tinh trừng mắt. Anh ấy được Lăng Nhược Dư bao nuôi. Giang Lạc ngân nga một đoạn đài hoa cúc xong. Hiếm khi lương tâm trỗi dậy. Yên tâm đi, hai người bọn họ chắc chắn là trong sạch không thể sai được đâu. Tô Mộ Tinh xì một tiếng. Rõ ràng không quá tin tưởng. Giang Lạc nói, em họ của bạn học của em gái của bạn gái cũ của tôi là bạn gái cũ của Lăng Nhược Dư. Tô Mộ Tinh rối tinh rối mù. Giang Lạc cho cô một ánh mắt kiểu như sao mà cô ngốc thế. Em gái của chị dâu của bạn gái cũ của tôi là bạn gái cũ của cậu ta. Chấm, thứ lỗi cho tôi. Lời anh Giang nói là do tôi ngốc nên không hiểu được hay là sự logic ở đây có vấn đề. Lông mày Tô Mộ Tinh giật giật. Hai người bọn anh đều tìm đối tượng ở cùng một khu à, Giang Lạc nghĩ ngợi. Là cùng một hội sở đó. Tô Mộ Tinh, hai người đi về hướng cửa tiểu khu. Hai tay Tô Mộ Tinh ôm lấy cánh tay. Gió đêm thổi xào xạc, lạnh vô cùng. Đi được một đoạn, Giang Lạc chỉ khoảng đất trống một bên. Lên giọng trong vô vọng. Xe tôi đâu? Rõ ràng tôi đỗ ở đây mà. Tô Mộ Tinh nhìn theo tay anh. Ánh mắt liếc qua cột mốc bên đường. Trợn trừng mắt, anh đỗ trên đường phòng cháy rồi. Đoán chừng đã bị kéo đi. Giang Lạc mở to hai mắt. Nửa đêm thế này, mẹ nó chứ ai ăn no rừng mỡ đi tố cáo tôi. Bị điên à? Tô Mộ Tinh lướt nhìn anh, cười nhạo nói, có phải anh có bạn gái cũ nào đó sống ở khu này không? Giang Lạc ngẫm nghĩ một hồi, ngạc nhiên mừng rỡ nói, cũng có thật. Tô sao mà cô thông minh vậy? Tô Mộ Tinh cười khổ. Bước về phía trước, Giang Lạc rảo bước theo sau. Bắt chuyện, vừa nãy cô nói đang theo đuổi Nhất Đao hả? Thật hay giả đấy? Tô Mộ Tinh chép miệng. Không đủ rõ ràng à? Giang Lạc cười hì hì. Sáp đầu gần một tí. Cần tôi làm chút gì đó không? Thoạt tiên Tô Mộ Tinh lắc đầu. Lòng nghĩ anh đừng làm loạn là được rồi. Nhưng tâm tư đột nhiên xoay chuyển. Nói, cũng có thật. Giang Lạc vỗ ngực đảm bảo, tôi sẽ làm hết khả năng. Tô Mộ Tinh rụt rụt cổ, lạnh chết mất, áo khoác của anh cho tôi mượn tí đi. Giang Lạc khép vạt áo, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Thôi vậy, tình cảm là chuyện của hai người, tôi chẳng nhúng tay can dự đâu. Mẹ kiếp, ngày kế tiếp, Tô Mộ Tinh bọc mình như cái bánh chưng, ngồi trong phòng làm việc, vừa xì mũi. Vừa mắng Giang Lạc, chóng mặt đau đầu đến tầm nhìn cũng mông lung. Lục Hàm Hàm ngồi bên cạnh không nhìn nổi. Nửa đêm chị đi đánh dã chiến à, làm sao mà thành ra thế này? Tô Mộ Tinh hít hít mũi. Khàn cổ trả lời, là chị bị lợn ủi đầy. Ám chỉ một người con gái tốt đẹp bị một người con trai xấu xa chà đạp. Lục Hàm Hàm, Tô Mộ Tinh pha cốc thuốc cảm mạo linh. Mấy ngày nay, có phải Hàn Nghệ mắng chửi chị khắp nơi không? Một tay Lục Hàm Hàm chống lên ghế. Chị cũng nghe rồi à? Tô Mộ Tinh thờ ơ nói. Mới nãy vào phòng vệ sinh, nghe thấy cô ta nói với người khác ở bên ngoài. Lục Hàm Hàm, cô ta có cái mồm đáo để gớm. Lý Phong đưa chương trình pháp trị trực tuyến cho tổ mình. Chỉ có chị ta khua môi múa mép. Chị đừng để ý quá làm gì. MU bàn tay Tô Mộ Tinh rụi rụi chóp mũi. Cô ta nói chị là gái điếm tâm cơ bạch liên hoa trà xanh chết tiệt, chị đều chẳng hề gì, nhưng em biết chị nghe được cô ta nói chị cái gì không? Lục Hàm Hàm phối hợp lắc đầu. Khuỷu tay Tô Mộ Tinh tì lên mặt bàn. Vừa hỉ mũi vừa phẫn nộ nói. Cô ta lại có thể nói chị nâng ngực. Nâng ngực em biết không? Mẹ nó chứ, chị tức đến mức trực tiếp. Hai mắt Lục Hàm Hàm mở rõ to. Chấm, không phải chứ. Hai người đánh nhau à? Tô Mộ Tinh chống cằm. Không phải, chỉ là suýt nữa thì táo bón. Lục Hàm Hàm ha ha cười to. Chấm, bị nhiệt rồi. Nhiệt bao gồm các triệu chứng như táo bón, viêm kết hợp mô. Tô Mộ Tinh hắt hơi liên tục mấy cái. Lại nước mắt nước mũi tèm lem. Cô vừa lau nước mắt vừa bắt đầu mắng Giang Lạc tiếp. Quả thực giận hết nấc. Hôm qua ép cô ra ngoài cũng thôi đi. Kết quả còn không chịu trách nhiệm đưa người ta về nhà. Nửa đường nhận được điện thoại của bạn gái cũ nào đó liền lặn mất tăm luôn. Càng nghĩ càng bực, Tô Mộ Tinh rút điện thoại mở WeChat. Đem chú thích tên Giang Lạc đổi thành. Đồ vô dụng, đồ hèn nhát, đồ trứng thối Giang. Cô khịt khịt mũi. Trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Cô vừa định tắt điện thoại. Trên màn hình đã nhảy ra một chấm đỏ. Lăng Bảo Bối. Cãi nhau với Giang Lạc rồi à? Lăng Bảo Bối. Tiểu Tinh Tinh yêu quý. Có cần anh trai giúp đỡ không? Lăng Bảo Bối. Anh trai ở đây. Không phải sợ. Giang Lạc. Tô Tô. Cô không yêu tôi nữa à? Giang Lạc. Tại sao phải mắng trứng của tôi? Tô Mộ Tinh, chết tiệt, ai thèm hứng thú với trứng của anh ta? Giang Lạc, không đúng, tại sao lại mắng tôi là trứng? Tô Mộ Tinh đỡ chán. Thật là, cái cô đổi không phải chú thích tên Giang Lạc. Mắt hư ảo khủng khiếp. Vậy mà thành ra là đổi tên nhóm hôm trước Giang Lạc kéo cô vào. Cô phớt lờ ai đó luôn. Tiểu Tinh Tinh, Lăng Tổng, anh không phải đi làm sao? Đổi tên nhóm chẳng có thông báo. Ấy thế mà phản hồi ngay tức thì. Lăng Bảo Bối, tôi lên giường còn nhiều hơn đi làm. Giang Lạc, nôn mửa. Tiểu Tinh Tinh, Lăng Tổng, hứa với em, có chuyện gì từ từ nói. Đừng lái xe. Lăng Bảo Bối, chỉ là tôi chú trọng chất lượng giấc ngủ hơn. Lăng Bảo Bối, giường của Hứa Nhất Đao thật sự thoải mái quá. Tiểu Tinh Tinh, đừng nói nữa, em không muốn nghe. Giang Lạc, Nhất Đao còn chưa đi làm á? Chấm, Lăng Bảo Bối, đi rồi, một mình phòng không? Tô Mộ Tinh, cảnh tượng hai người tối qua lúc đó lại kích thích cô lần nữa. Lòng đau thêm một trận. Trả lời, Lăng Tổng, anh đừng quá đắc ý, em và bác sĩ Hứa từng hôn. Sau mấy chữ đó cô còn thêm hình vẽ con rắn nhỏ. Ám thị tình thú cực mạnh. Hôn lưỡi. Giang Lạc là người đầu tiên bùng nổ. Giang Lạc, phác, hôn môi. Giang Lạc, cấp độ thứ mấy rồi? Giang Lạc, Nhất Đao không phải là chàng trai còn trinh nữa à? Phong phạm tổng tài của Lăng Nhược Dư vẫn duy trì cực tốt y như cũ. Lăng Bảo Bối, tiểu Tinh Tinh của tôi. Nhưng em đừng đánh giá mình cao quá đấy. Lăng Bảo Bối, tôi với cậu ấy đã ngủ khỏa thân. Lăng Bảo Bối, ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Mà Hứa Thanh Nhiên mới hoàn toàn là một điều bất ngờ. Hứa Thanh Nhiên, hôm qua không phải Hứa Thanh Nhiên đã rời nhóm rồi sao? Tô Mộ Tinh bị dọa sợ tức tốc tắt điện thoại. Giây sau, cô lập tức đăng nhập lại từ đầu. Thu hồi tin nhắn mình đã gửi từng cái một. Vẫn may, còn kịp, Tô Mộ Tinh thở phào. Lăng Bảo Bối, anh chụp màn hình rồi. Giang Lạc, ha ha, tôi cũng thế. Lăng Bảo Bối, trời ơi, tôi xanh rồi. Lăng Bảo Bối, là ai chăn dê trên đỉnh đầu tôi thế này? Giang Lạc, ai bảo cậu dùng ánh sáng xanh làm nhạc chờ? Đáng đời, ánh sáng xanh cũng là tên một bài hát của Tôn Yến Tư. Hứa Thanh Nhiên, Tô Mộ Tinh chẳng thiết sống nữa. Bạn đang đọc bản dịch truyện được đăng tải duy nhất trên trang chuẩn Wiki 1. Com Phương Nhược Vũ. Thạch Gia Trang 9420. Lục Hàm Hàm vào phòng trà lấy nước quay về. Lần nữa ngồi xuống vị trí ngay cạnh. Ngày mai cuối tuần, có dự định gì không? Chỗ em có mấy tấm thẻ ngâm suối nước nóng. Cùng đi nhé. Tô Mộ Tinh nhét điện thoại vào túi sách. Không đành lòng nhưng hết cách chỉ đành gác qua một bên. Tay cô chống cằm, lắc đầu. Ngày mai phải đến bệnh viện một chuyến. Em trai tôi đã 2 ngày chưa qua thăm nó. Lâm Hiểu Mẫn cũng thế. Nhắc đến Lâm Hiểu Mẫn, Lục Hàm Hàm khó tránh khỏi thổn thức. Cô ấy ít nhiều cũng biết chút tình hình. Nghe nói người đã không sao rồi. Tô Mộ Tinh loáng thoáng. Ừ, một tiếng. Sau chốc lát, mới nói. Hủy hoại gần hết rồi. Con người đáng thương. Tuy rằng cô vẫn chưa đi thăm Lâm Hiểu Mẫn nhưng đã hỏi Hà Gia Mộc. Cô bé ngã gãy cả 2 chân. Không biết còn có thể đứng lên không? Mất máu nhiều nên đứa bé đã mất. Vì để bảo toàn tính mạng, tử cũng bị cắt đi. Lục Hàm Hàm vỗ vai Tô Mộ Tinh. Giọng ấm áp nói. Chị đừng quá tự trách. Tô Mộ Tinh cười nhẹ. Chị sẽ không thế đâu. Ngừng một lát, cô lại nói. Đúng rồi, Hàm Hàm. Trước đây không phải em bảo có bạn bè quen biết làm thám tử tư. Nghiệp vụ cũng không tồi à, Lục Hàm Hàm uống ngụm nước. Đúng à, chị có việc à, Tô Mộ Tinh lại hắt xì. Thong thả đẩy ghế đầu đến gần Lục Hàm Hàm. Có một chuyện, làm phiền em giúp đỡ. Lục Hàm Hàm xém chút phụt ngụm nước ra. Không thể tưởng tượng nổi nói. Thật sự đánh giã chiến à, người đàn ông chạy mất sao? Lục Hàm Hàm cuống lên. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Tô Mộ Tinh âm u, nhất thời không tiếp lời được. Tác giả có lời muốn nói. Hẹn gặp lại ngày mai. Đọc chuyên vui vẻ. Hứa Thanh Nhiên. Tại sao đất diễn của tôi ít thế? Vợ cũng bị người ta trêu chọc. Mẹ kế. Vững vàng lên. Cậu có thể thắng. Hà Nội. 7/5/2021. 2 chương liên tiếp nha em en. Mẹ kế là từ mà người ta dùng để gọi mấy chị tác giả hay viết ngược tâm đấy. Dịch giã căng thẳng quá. Lo lắng điên cuồng. Yêu thương. Chen. Phương Nhược Vũ. Cách chương.